Chương 1199, Gia Gia có quyển kinh khó đọc. Cũng không biết, suốt ngày bị nhà mình các lao bản đồ ăn cho chó nghẹn bị thương, có tính hay không thai nạn lao động á hộ vệ Phương cách nghĩ như vậy. Chờ đến người Lâm gia cũng biết, năm nay Vân gia người cũng qua đây qua sang năm, thập phần vui vẻ. Lâm Tử Khang, Phương Vũ Lạc hai vợ chồng tự nhiên vui vẻ, bởi vì năm nay lại có thể cùng con gái nhuế nhuế cùng nhau ăn Tết, còn sang năm lại nói sang năm chuyện. Lâm gia là thêm đinh vào bến, càng ngày càng náo nhiệt rồi. Chỉ có Lâm lão phu nhân lòng vẫn còn sợ hãi, lúc không có ai nhỏ giọng hỏi Phương Vũ Lạc, "Vũ Lạc à, Vân gia lão gia tử tại sao tới nhà chúng ta ăn Tết ai nhuế nhuế cùng chồng nàng Vân Trạch qua đây?" Lâm lão phu nhân đến còn không có cảm giác gì. Chủ yếu là Vân gia lão gia tử thật sự là quá đáng sợ, lần trước tới nơi này ăn Tết, dù là đối phương một mực vô cùng ôn hòa, nhưng mà Lâm lão phu nhân hay là sợ. Rất sợ lão gia tử này một khắc sau liền nổi giận đánh người cái gì. Cũng không biết lão thái thái này đến cùng từ nơi nào nghe tới lời đồn đãi. Phương Vũ Lạc dở khóc dở cười nói, "Mẹ, Vân lão gia tử đối chúng ta đều rất hòa ái, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Còn nữa, nhuế nhuế cùng A Trạch đều tới chúng ta ăn Tết, lại không tốt nhường người ta lão gia tử một người lẻ loi tại đế thành ăn Tết á. Vân gia tình huống tương đối phức tạp. Bất quá cũng có thể là gia sản quá lớn rồi. Ngược lại, lẫn nhau giữa đều có quá nhiều bất hòa. Không đến nỗi trở thành cựu nhân. Nhưng sẽ cho người không tự chủ có giữ lại. Đây cũng là chuyện không có biện pháp." Lâm lão phu nhân cảm khái nói, "Lúc trước ta còn hâm mộ cái loại đó gia đại nghiệp đại, nhiều con nhiều cháu đại gia tộc, bây giờ nhìn lại, có lúc, cũng chưa chắc là chuyện tốt." Phương Vũ Lạc nhàn nhạt gật đầu. Trên thực tế, Gia Gia có quyển kinh khó đọc đi. Nhắc tới, mấy năm trước bọn họ Lâm gia cũng là các loại ồn ào, hay là gần đây mấy năm này mới khá hơn. Nay địa phương có người, là không phải thì sẽ nhiều. Mà tiền nhiều hơn, ân ân đoán đoán, thật thật giả giả, cũng càng nhiều. Chuyện không có biện pháp. May ra Lâm lão phu nhân chẳng qua là trong lòng sợ Vân lão gia tử, đến sẽ không ngoài mặt thật sự nói gì làm gì, dẫu sao lão thái thái này nhát gan. Mà cái này năm, nhất định phải qua nhiệt nhiệt nháo nháo. Trước thời hạn tới trước cái đó nông trang Vân lão gia tử, lại đối chỗ này nông trang hết sức hài lòng. Hắn đứng ở vậy, nhìn trong lều lớn mặt cải xanh, cảm khái khá sâu a, rất nhiều người đều là dáng vẻ như vậy luân hồi, lúc còn trẻ liều mạng kiếm tiền, muốn đi ra ngoài sông sáo một phen sự nghiệp. Mà chờ đến lớn tuổi thời điểm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới đất đai thân thiết tới. Đừng nói là những người đó. Ngay cả Vân lão gia tử loại này thật ra thì từ tiểu đang lúc mọi người trong tộc mặt lớn lên người, đối loại này an giật sinh hoạt, cũng là vô cùng hướng tới. Người lên số tuổi, thì sẽ nhìn đạm rất nhiều chuyện. Tiền đều là vật ngoại thân rồi. Những thứ kia cái gọi là ân ân đoán đoán, thật ra thì quát trận gió, liền đi qua. Triệu Khâm cười nói, nghe nói bên này mùa hè rất náo nhiệt, bên cạnh còn có ao hoa sen, còn có thể câu cá. Còn rau cải trái cây cái gì, còn có gà ngâm cẩu, dịu dít, đặc biệt náo nhiệt. Tiên sinh nếu như thích, có thể đến lúc đó mùa hè thời điểm lại tới. Được a, dù sao mảnh đất này đã bị A Trạch mua lại, định kỳ phái người ở chỗ này xử lý, liền khi một cái nghỉ phép chỗ sở tốt lắm. Mà đang ở Lâm Vân hai nhà, nhiệt nhiệt nháo nháo chuẩn bị quá lớn năm thời điểm, Lâm Nhuế nhận được Khương Linh điện thoại. Khương Linh mặc dù còn không có chính thức tốt nghiệp, cũng đã là Lâm Nhuế trợ lý rồi. Nàng vui vẻ đến không được Khương Linh phát hiện, chính mình tự đánh đi theo Lâm Nhuế lăn lộn sau, chính mình nhân sinh tựa như mở ra treo một dạng.